Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, tiên tri Ang Ma lần đầu tiên tiên đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn cúi đầu không nói Jenner. Ang Ma bổ sung nói, vương nữ điện hạ, vọng ngài hiểu, Đông Đại Lục chiến sự ăn cắp, không có sức tiếp viện núi Hy Gian. Chúng ta tới đây chỉ là vì tìm có thể ở bước tinh cầu cửa truyền tống mở ra trình trong đưa đến vị tiêu tác dụng Golden Chilo, vì vậy người số lượng không hề nhiều. Bất quá như có cần phải, chúng ta tuyệt sẽ không đối với chiến cuộc khoanh tay đứng nhìn. Đây là Jenner mới lắc đầu một cái, cầm ua xong giết chết Scenarios sự việc và trước mắt gặp phải cửa ải khó nói cho liền hai người. Ang Ma vẻ mặt giống nhau thường ngày, chỉ là trong bụng xúc động, bi kịch này rốt cuộc vẫn là xảy ra. Ronan chính là chân mày càng nhíu càng sâu, nhưng việc đã đến nước này nói gì đều vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm đường giải quyết. Liền hỏi một câu, người đưa tin làm khó dễ, pháp thuật đâu, coi như ám dạ tinh linh không tin, chúng ta vậy phải trần thuật sự thật này. Bọn họ không thể nào đơn độc đối kháng quân đoàn Legion. Dalaran chính là ví dụ tốt nhất. Vô dụng, tà năng che đậy toàn bộ địa khu. Nếu không sớm ở mấy ngày trước, ta sẽ dùng hình chiếu pháp thuật liên lạc bọn họ. Jenner giải thích một câu. Từ diễn cảm tới xem, giống như là cố trấn tác, không để cho mình là thống khổ nơi nhiễu. Đây cũng là để cho Ang Ma đối với nàng càng phát ra nhìn với cặp mắt khác xưa. Thống khổ là lớn lên đường phải đi qua. Từ người yêu xa đọa đến đạo sư bỏ mạng. Vị này từng mấy có thể te tua lại ngây thơ vương nữ điện hạ. Chắc hẳn vậy dần dần rõ ràng liền thực tế tàn khốc. Đang suy tư gian, một bên truyền tới người đầu châu hùng hậu thanh âm bình thản. Dreacher Tha. Thật cao hứng thấy ngươi trở về. Ken Blathoop, Hamuun Phù Văn, cùng với đại tù trưởng cố vấn Aichik, nghe nơi này tin tức cũng chạy tới. Nhiệt tình và Dreacher Tha cùng với mấy tên Frostwarp người thú chào hỏi. Trước đây bởi vì liên quân cùng quân đoàn Skirt chiến tranh đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Đã mất gian nan khổ cực Frostwarp plan lại nữa cần Dreacher Tha hướng dẫn. Hắn liền cùng Ang Ma cùng chung quay trở về Kalimdor, chuẩn bị tiếp tục là Gia Làn cung cấp trí tuệ của mình. Dẫu sao hắn là bộ lạc thạc quả còn sót lão một đời Shaman cúng tế. Nóng lòng về lại truyền thống chi đạo người thú cần hắn. Ang Ma ở bên trong nhìn xem, nhưng cũng không nhìn thấy Gia Làn bóng người. Không khỏi hỏi, tại sao không thấy người thú đại tù trưởng? Gia Hàn dẫn quân đi trước đánh chết Manoroth. Chúng ta thì ở lại chỗ này bảo vệ căn cứ. Cái gì? Ang Nga lúc này mới nhớ tới. Mình bỏ quên Grum Hellscream sa đọa cùng một đầu đuôi. Cái hiện thực này thế giới phơi bày ra chi tiết. Mặc dù và hắn lần trước đời từng trở lên đế thị giác chứng kiến qua lịch sử không việc gì không cùng. Nhưng phong phú hơn đầy đặn. Vô tình gặp được tuổi tác cùng chánh sử không đồng nhất Vivirer cũng có thể chứng minh. Cái thế giới này ở tự đi tu bổ những cái kia, thượng đế, ở soạn già. Dự tính trong quá trình sơ sót cùng trước sau chỗ mâu thuẫn. Mới vừa đến doanh trại, hắn trong đầu đều là loài người cùng người thú liên quân tình cảnh. Cho nên trong chốc lát lại quên, Grum Hellscream đang bị cứu sau đó. Cơ hồ không làm gì nghỉ ngơi. Theo Gia Làn cùng chung đuổi theo giết Manoroth. Nếu như dựa theo chánh sử tiến trình nói. Vị này người thú số 1 số 2 chiến sĩ mạnh mẽ. Chỉ sợ là không về được. Hắn sẽ cùng Manoroth lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa kiểu chết người ở bên ngoài xem ra. Nhiều ít lộ vẻ được có chút. Không nên. Càng giống như là tự đi tìm chết. Ang Ma rõ ràng. Grum trên mình lưng đeo quá nhiều sỉ nhục. Hắn là người thú hai lần uống Manoroth máu người dẫn đầu. Đây quả thực để cho vị này coi Quang Vinh như sinh mạng truyền kỳ chiến sĩ xấu hổ khó khăn làm. Cho nên làm hắn búa bén máu hống cắn ra Manoroth ngực. Một người thực lực có thể so với bán thần mạnh mẽ vực sâu lãnh chúa. Cả thân tà năng từ trong bộc phát ra thời điểm, hắn không có tránh, vậy giảo định hàm răng nghênh đón chết một màn. Ở Ang Ma xem ra, không chỉ là ở phun trào tà năng hạ cọ rửa chịu hết nguyền rủa thân thể không lành lặn. Cũng là ôm chầm mình, cứu chuộc, bỏ ra chủng tộc lập trường không nói. Ang Ma rất kính trọng như vậy một vị anh hùng. Không sai, Grum là xứng đáng không thẹt anh hùng. Ở Azeroth, chiến tranh bánh xe cuồn cuộn về phía trước, rất ít tồn tại đơn thuần trên ý nghĩa thuần túy anh hùng. Chỉ có đứa nhỏ mới biết nhận là mình sùng bái anh hùng, thần tượng, liền nhất định không thể có bất kỳ điểm nhơ, hoặc là mình chán ghét người nào đó, lại không thể có đảm nhiệm hà lượng mắt thành tựu. Cũng ở người khác thưởng thức loại đặc chất này thời điểm đối hắn khịt mũi coi thường. Không đen tức trắng, cho tới bây giờ không phải cái thế giới này thật lý. Bất kể như thế nào, làm quyết định ôm chầm cứu chuộc một khắc kia, người bất kỳ cũng có thể nói anh hùng. Trên thực tế, Ang Ma đối với Grum cảm tưởng tương đương phức tạp. Nếu là vị này lỗ mãng ua song tù trưởng còn sống sót, có lẽ người thú cùng ám dạ tinh linh bây giờ còn nghĩ tung lên kịch liệt hơn chiến tranh đợt sóng, nhưng muốn áp chế ở thế công chỉ so tránh sự càng cường đại hơn quân đoàn Legion, liền cần muốn mượn bất kỳ lực lượng. Grum ở trong người thú là gương mẫu giống vậy người lãnh đạo. Có hắn ở đây, chí ít vua song cũng sẽ không mất đi linh hồn. Grum liền thực lực càng là không thể theo lẽ thường đo lường được. Azeroth cho tới bây giờ không có chiến sĩ có thể xem hắn như vậy. Lấy truyền kỳ thực lực, vượt cấp đánh chết bán thần đẳng cấp cường giả. Ang Ma hoài nghi, Grum ở chiến sĩ chi đạo lên, đi tới trước người không cách nào sánh bằng cao độ. Grum, chỉ mong ngươi và ngươi vậy tính cách đi lệch nhi tử không là một loại người. Hắn ở đâu nỉ non, trầm ngâm sau một lúc lâu. Ang Ma mới mở miệng nói, Grum Hellscream sẽ chết bởi cuộc chiến đấu này. Chúng ta phải trước đi cứu viện. Chết, ngươi nói gì sao? Ang Ma thanh âm cũng không tận lực đè thấp. Tất cả tại chỗ nhân vật lãnh tụ nghe xong cũng sững sốt một chút. Rối rít ném tới ánh mắt nghi hoặc, trong đó không hề rõ ràng. Cũng có tức giận, nhất là người thú bên kia. Bị Ang Ma câu này không rõ nội tình chắc chắn nói như vậy. Làm được tức giận dị thường. Làm sao tiền tuyến tin tức còn không có truyền về, thì có người miệng mắm muối. Mặc dù văn hóa nội tình không cùng, nhưng ở xuất trình lúc đó, người thú giống vậy kiêng kỵ như vậy không may mắn tiếng nói. Cố nhiên vinh quang chết trận là mỗi một người người thú hướng tới. Nhưng đó là một chuyện khác. Ang Ma, ngươi đang nói gì? Ronan chú ý tới không khí ngưng trệ một cái, thấp giọng cảnh cáo một câu, mới tới không bao lâu, liền cho còn nghĩ hợp tác chặt chẽ một đoạn thời gian rất dài người thú đồng minh lưu lại như thế. Ấn tượng xấu, cũng không phải là chuyện gì tốt, ngược lại thì Ken Bloodhoof phát giác một tia không giống nhau. Chậm rãi tiến lên, dùng đầy áp trí khôn ánh mắt quan sát Ang Ma mấy giây. Mở miệng hỏi, trẻ tuổi huyết tinh linh, ngươi vì sao như vậy chắc chắn? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Ang Ma vuốt ve giữa eo lửa cháy mạnh chi đánh ấm áp chuôi kiếm. Tổng ẩn ở người sau đó, dựa vào không nói ra đi, tiên tri trước gặp, đi yên lặng ảnh hưởng cái thế giới này lịch sử. Hiệu suất chân thực quá kém. Nguyên nhân cuối cùng, một là bởi vì là thật lực chưa đủ, hai là bởi vì là thế lực không đủ cường đại. Trước kia hắn có quá nhiều băn khoăn, không chỉ có lo lắng tiết lộ tương lai quá mức kinh thế hãi tục, bởi vì không cách nào tròn láo mà rước lấy tự dưng chú ý. Làm việc không thể không sợ đầu sợ đuôi, cái gì tiên tri trước gặp cũng được lượn quanh tốt mấy vòng. thay đổi biện pháp nói ra, cũng rất có thể đưa đến không thể khống chế kết quả xuất hiện. Nhưng hôm nay, hắn có tốt nhất mượn cớ. Hừ một tiếng, hắn đem lửa cháy mạnh chi đánh từ ma lực biến thành trong vỏ kiếm rút ra. Nói, đây là ta thấy tương lai đoạn phim. Lửa cháy mạnh chi đánh phía trên thời gian lực ở biến mất hầu như không còn trước kia. Mở ra tim ta trí, để cho ta được dùng một loại hoàn toàn bất đồng tầm mắt ở vô tận thời gian sông dài trong. Vạch ra tương lai, mọi người nghe xong lại càng không minh nội tình. Jenner khó hiểu nhìn về phía Ronan, người sau nhưng trợn to hai mắt. Trong đầu không ngừng thoáng qua người khác chuyển thuật liên quan tới vậy trận cuộc chiến bình minh nghịch chuyển. Sau chuyện này hắn còn bởi vì lòng hiếu kỳ cho phép quan sát qua rất nhiều bị thời gian pháp thuật nghịch chuyển sinh tử binh lính. Lúc này mới xác định cái này chuyện không thể tưởng tượng nổi là thật. Làm một tên pháp sư, Ronan cho tới bây giờ sẽ không mê tín tiên đoán pháp thuật, bởi vì nó tràn đầy không xác thực định tính, cần biện chứng đi giải độc. Nhưng Angma nói căn bản cũng không phải là tiên đoán. Liên tưởng đến Angma một mực cầm lửa cháy mạnh chi đánh, Ronan cảm thấy có lẽ Angma không nói giả. Hắn thật bị đến thời gian lực ảnh hưởng, lấy được nào đó người thường khó mà đo lường được năng lực. Sợ rằng hắn là đúng. Ngay tại Ronan suy tính hẳn giải thích thế nào cho Jenner nghe thời điểm, một cái còng lưng bóng người xếp nhiều người ra, dùng uy nghiêm thanh âm nói, mọi người quay đầu nhìn, là manh mắt Simon Brechertha, từng đích thân tham dự cuộc chiến bình minh, chứng kiến vậy trận nghịch chuyển Brechertha. Sao Dung Kiều, xem hình Grum Hellscream bằng https://vizenetty.wikia.nocokie.net/wikia.vsbatties/imazes/4-4c/11t4y06-nối2-nối.jpg/sao-converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tauyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-nguyen-thuy-nhé-http://tauyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-siuei-noi-tsuyi-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.